bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, tớ dẫn cậu đi ăn sáng. Hôm nay tớ không tham gia hoạt động tập thể của công ty nữa. Chuyên tâm ở bên cậu. Yến Ngạo An gật đầu, đi theo Lâm Hoan ra khỏi phòng. Cô nhìn những căn phòng đóng kín trên tầng. Tối qua đến, lúc mới đến, nghe nhân viên phục vụ nói cả tầng này đều do công ty các cậu bao chọn à? Ừ, đúng vậy. Công ty đúng là có tiền rảnh rỗi sinh nông nổi. Chỉ chơi loanh quanh trong thành phố mà cũng đặt phòng khách sạn. Lâm Hoan vừa nói vừa ngáp. Tầng cao nhất của khách sạn là một nhà hàng tự chọn xoay. Hai người gọi chút đồ ăn. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhiều đồng nghiệp đi ngang qua đều vừa chào hỏi Lâm Hoan. Vừa đánh giá người ngồi đối diện cô. Công ty bọn tớ kiểu công ty Internet. Nam nhiều nữ ít. Cậu xem, ánh mắt bọn họ nhìn cậu đều khác hẳn. Nên đừng nghi ngờ sức hút của mình. Yến Kiều An ủ rũ cúi đầu. Phan Mục, ôi, sáng sớm ra, đừng nhắc đến cái tên xui xẻo đó nữa. Câu nói ngạo mạn của Lâm Hoan vừa dứt lời, bỗng nhiên hạ thấp giọng. Yến Miểu An nhận thấy sự khác lạ của cô, liền nhìn theo ánh mắt của cô về phía sau lưng mình. Chỉ liếc mắt một cái, cô liền đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại. Lâm Hoan khẽ ho hai tiếng, che giấu câu nói sắp thốt ra. Thấy chưa, đàn ông chất lượng cao nhiều lắm. Người phía sau cậu chính là tổng giám đốc nghiên cứu và phát triển mới đến công ty bọn tớ. Đại thần nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đấy. Chương 4, Yến Kiều An cứng cổ. Không quay đầu lại nhìn thêm lần nào. Lúc này cô chẳng nghe lọt tai điều gì. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc. Có lẽ tối qua trời tối đèn mờ. Anh ta có lẽ không nhìn rõ mặt mình. Cô đang chột dạ thì Lâm Hoan lại lên cơn. Con sen, bẩm sinh, tổng giám đốc Chu, lại đây ăn cùng đi. Yến Kiều An đỏ mặt tía tai, vội vàng lên tiếng. Hoan Hoan, đừng gọi anh ấy, khụ, không quen biết thì ngại lắm. Yên tâm, tớ chỉ chào hỏi xã giao thôi. Anh ấy sẽ không lại đâu. Vừa dứt lời, Chu Ngôn quả nhiên liếc nhìn về phía họ, nhưng không hề động đậy. Yến Miểu An thấy anh lạnh lùng như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trình Hào, đồng nghiệp kiêm bạn thân của Lâm Hoan, cũng đang bưng đĩa thức ăn từ phía bên kia đi tới. Anh ta chào hỏi Chu Ngôn. Tổng giám đốc Chu, chào buổi sáng. Chào hỏi xong, anh ta liền nhanh chóng bước đến chỗ Lâm Hoan. Ánh mắt nhìn sang Yến Kiều An, cười nói, Hoan Hoan, đây là bạn của cậu à? Tranh thủ lúc anh ta chưa đến. Lâm Hoan nháy mắt với Yến Kiều An. Cậu xem, đây là lão thiết của tớ. Trình Hào, FA vạn năm, trừ cái tội nói nhiều ra thì không có khuyết điểm nào khác. Trình Hào vừa kéo ghế bên cạnh Yến Kiều An ra. Giây tiếp theo, Chu Ngôn đột nhiên bưng đĩa thức ăn đi tới. Anh ta chỉ vào chỗ ngồi mà Trình Hào vừa kéo ra. Hỏi người bên cạnh, chỗ này có ai ngồi không? Không, không có ai. Trình Hạo ngây người trả lời. Lặng lẽ bỏ đi, chỉ đành đến ngồi đối diện Lâm Hoan. Lâm Hoan cũng sững người, mỉm cười chào hỏi. Tổng giám đốc Chu, tối qua ngủ ngon chứ? Chu Ngôn gật đầu. Rất ngon, chỉ là nhân viên phục vụ khách sạn gõ cửa lúc nửa đêm, hơi ảnh hưởng giấc ngủ. Yến Miểu An nghe vậy, suýt nữa thì sặc nước. Trình Hạo ngơ ngác ngẩng đầu lên. Vậy sao? Tôi ở ngay đối diện anh mà. Nhân viên phục vụ không gõ cửa phòng tôi. He he, có lẽ tổng giám đốc ở phòng hạng sang nên được đối xử khác. Cách chương.